Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vi hỏi, tổng kết lại thì chúng ta đã biết được nguyên nhân cái chết của cô gái. Tao định khi trời sáng sẽ đi tới nhà lão thầy bùa kia một chuyến. Trước là tìm cách giải quyết việc của thằng Mạnh. Sau là thử xác minh xem có đúng nguyên nhân cái chết của cô gái ấy là như vậy không. Khó đấy. Mày nên xem thái độ của lão ta. Có thể lão sẽ dè chừng mày từ sau đêm qua. Hay để tao đi cùng mày. Cường nói, không được. Tình hình thằng Mạnh đang như vậy, mày chưa đi làm thì ở nhà trông nó. Chỉ mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, đi ngủ chút đi. Mọi người cũng vất vả cả đêm rồi. Vừa nói tôi vừa nhìn thằng Mạnh. Bây giờ có vẻ cậu ta đã bình tĩnh hơn. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa chúng tôi, Mạnh lúc nghe lúc không, tôi vẫn thấy có một nỗi sợ hãi thường trực trên khuôn mặt của cậu ta. Mẹ kiếp, chuyện này bỗng dưng rối tung lên. Lúc trước tôi bị ma ám nhưng không trực tiếp nhìn thấy hình dạng nó. Nghĩ lại mới thấy chưa có gì đáng sợ. Như Mạnh thì khác. Cậu ta nhìn thấy con quỷ ấy không chỉ một lần. Nó ám ảnh trong suy nghĩ cậu ta. Nếu tình hình kéo dài, có khi Mạnh sẽ phát điên mất. Mày cứ yên tâm mà ngủ. Đợi trời sáng tao sẽ đi tới nhà ông thầy bùa kia nghĩ cách giúp mày. Tôi vỗ vai Mạnh. Cậu ta chỉ nhìn tôi trong ánh mắt thất thần. Tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu, nhưng tôi không nhận ra chính mình trong đó. Kia là một khuôn mặt không phân biệt được đâu là mắt mũi. Chỉ thấy trên đó toàn những lỗ đen lớn nhỏ, trông rất giống một cái tổ giòi. Và Mạnh bỗng mỉm cười, không phải vui mừng vì lời nói vừa rồi của tôi. Cơ mặt theo khóe miệng giãn ra tạo thành một nụ cười âm hiểm, nửa như hằn học, nửa như vô cảm. Tôi không dám nhìn lâu. Từ sâu trong tiềm thức tôi vẫn luôn âm ỉ một nỗi sợ hãi. Không phải ma quỷ, mà chính con người. Con người mới là thứ đáng sợ nhất. Trời sáng rất nhanh, không ngủ được nên cứ một lát tôi lại nhìn đồng hồ. Tới hơn 5 giờ thì bên ngoài đã có nắng và tiếng chổi xoèn xoẹt dội lên tứ phía. Có vẻ mọi người trong phòng đều rất mệt, ai cũng ngủ say. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, thầm nghĩ nếu tới khu người Hoa sớm, có thể sẽ gặp bà già bán hàng nước kéo xe hàng đi qua. Lúc đó tôi nói khó với bà ấy một câu, nhờ bà ấy dẫn vào nhà lão thầy bùa kia lần nữa. Còn sau đó thì tùy cơ ứng biến. Hiếm có hôm nào tôi ra khỏi phòng sớm như vậy. Không khí tươi mát bên ngoài làm dịu đi những căng thẳng trong tôi. Tia nắng mới nhú qua hàng cây, đem theo sương đêm dần tan và bầu trời mỗi lúc một quang đãng. Đây sẽ là khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Biết đâu chỉ hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi trở về nhà, thằng Mạnh sẽ lại nói chuyện với tôi như bình thường và những khúc mắc trong lòng tôi cũng được giải đáp. Đi được nửa đường xuống thị trấn, tôi bắt gặp bà già cùng cô cháu gái đang theo xe kéo lên công ty. Tôi lập tức gọi họ. Bà già thấy tôi thì cười cười, có vẻ như bà ấy rất bất ngờ khi gặp tôi vào buổi sáng sớm thế này. Sau đó bà già có hỏi chuyện tôi đêm qua thế nào. Tôi chỉ kể qua loa cho bà biết đã xảy ra những chuyện gì và giờ tôi cần quay lại nhà ông thầy bùa đó giải quyết một số vấn đề nữa. Tôi cũng nói luôn là muốn nhờ bà già dẫn tôi tới đó, một phần vì khu người Hoa không dễ vào, một phần cũng vì tôi không nhớ đường. Bà già thấy tôi ăn nói thật thà, ban đầu còn bảo đi với bà ấy tới cổng công ty dọn hàng, xong tiện cháu gái kéo xe về thì đi cùng. Nhưng tôi nhất định đòi đi bây giờ, bạn tôi đang đợi ở nhà rồi, chuyện này rất nguy cấp. Nghĩ một lát, bà già mới nói với cháu gái, bảo cô ấy mau dẫn tôi tới nhà thầy bùa, sau đó nhanh nhanh chóng chóng tới dọn hàng với bà ấy. Tôi mừng lắm, nghĩ biếu bà ấy ít tiền, nhưng đưa ra thì bà ấy không nhận. Cũng không biết làm thế nào, vội vàng cảm ơn mấy câu, rồi theo chân cô cháu gái đi vào thị trấn. Cô gái này dáng người không cao nhưng đầy đặn, mặt mũi hoạt bát, trông cũng ưa nhìn lắm. Bỗng tôi loáng thoáng nhận ra hình dáng này có nhiều nét quen mắt. Tôi đã từng thấy một người tuổi chạc cô ấy, khuôn mặt cũng thấp nhỏ như vậy. Nhưng sao ấn tượng về cô gái đó lại mờ nhạt, lúc có lúc không trong trí nhớ của tôi. Thêm nữa là cô gái mà tôi vừa nhớ đến khiến cảm xúc của tôi trùng xuống. Thực sự tôi cảm thấy buồn, cùng một chút tiếc nuối, giống như tôi đã đánh rơi mất một đoạn tình cảm với cô ấy trong quá khứ. Bản thân tôi có thể đã quên đi, nhưng trái tim tôi thì vẫn nhớ, bất chợt nhận ra nhưng không tìm được mình đã để mất ở đâu. Tôi sẽ cứ nghĩ miên man như vậy nếu cô cháu gái bà già không gọi tôi. Ngẩng mặt lên đã thấy mình đứng trước cổng nhà ông thầy bùa. Tôi vội cảm ơn cô gái và nhìn theo bóng cô ấy biến mất sau ngõ rẽ. Trong lòng tôi vẫn âm thầm suy nghĩ, là ai mà khiến tôi day dứt như vậy? Nhưng dẹp mấy chuyện tình cảm ấy đi, Giờ tôi phải gặp được thầy Vương, giải quyết vấn đề của thằng Mạnh mới là quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net